Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4348, chương 4351. Đề nghị: Bạch Vũ chiết hài tử. Hiển nhiên là không thể dùng hài tử bình thường tiêu chuẩn đi đối đãi. Không nói khác, chỉ là tại trong bụng mẹ liền đã đợi hơn 50 năm. Cái này hơn 50 năm vận dưỡng, cũng không chỉ là hấp thu một số dinh dưỡng mà thôi. Kỳ thật thần giới những hài tử khác, so với hạ giới khác nhau cũng không lớn. Mặc dù bọn hắn sau khi lớn lên bình thường đều có thể đạt tới thánh khung cảnh. Có thể thánh khung cảnh ở tại thần giới đó chính là người bình thường không sai biệt lắm. Lại không cách nào phi hành, cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Chỉ có đến bán thần cảnh mới có thể miễn cưỡng phi hành mà thôi. Mà thần giới đại đa số người, cả một đời đều đến bán thần cảnh. Mà Bạch Vũ chiết hai vị hài tử, thiên phú chi cao, sinh mệnh chi lực chi tràn đầy, quả thực vượt quá tưởng tượng. Trước mắt còn không có nhìn ra là cái gì thể chất đặc thù. Khả năng chưa thức tỉnh, cũng có thể là không có thể chất đặc thù. Cũng không phải là có thể chất đặc thù liền sẽ so những người khác mạnh. Chỉ là tại đại khái tỷ lệ bên trên, sẽ so với bình thường người tu hành mạnh không ít mà thôi. Tựa như Bạch Vũ chiết hai vị hài tử, coi như không có thể chất đặc thù. Chỉ cần các nàng ngộ tính không phải quá kém, tương lai thực lực tất nhiên sẽ rất mạnh. Vũ chiết, có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút. Ngày nào đó, Lâm Hinh Vân nhìn xem ngay tại chơi đùa hai đứa bé. Nhỏ giọng nói với Bạch Vũ chiết. Ồ, chuyện quan trọng gì? Bạch Vũ chiết tò mò hỏi. Từ khi hài tử xuất sinh sau đó, cả người hắn sinh hoạt trạng thái đều như trước kia không giống. Nhìn xem kia hai cái phấn nộn nha đầu, cảm giác thế giới này là cỡ nào mỹ hảo. Ngươi nói, hai đứa bé này nếu như đưa đến hạ giới đi lịch luyện, đối với các nàng tương lai trưởng thành có thể hay không càng tốt hơn một chút. Lâm Hinh Vân nhìn hai đứa bé liếc mắt, mặt mũi tràn đầy không thôi nói. A, Bạch Vũ chiết bị Lâm Hinh Vân dọa cho nhảy một cái. Hắn cảm thấy cái này hoàn toàn không phải là Lâm Hinh Vân tính cách a. Nàng là tiêu chuẩn nhất từ mẫu mới đúng. Nếu như từ Độc Cô Ngạo Tuyết đến nói câu nói này lời nói, Bạch Vũ chiết cảm thấy lại càng dễ tiếp nhận một số. Ta chỉ là thuận miệng nói. Kỳ thật, có đi hay không hạ giới lịch luyện, các nàng tương lai đều sẽ phi thường xuất sắc. Lâm Hinh Vân nhìn Bạch Vũ chiết phản ứng, vội vàng đổi giọng. Nàng cũng cảm thấy ý nghĩ này của mình có phải là quá điên cuồng một chút. Làm sao lại bỏ được con của mình từ nhỏ đã rời đi chính mình đâu. Kỳ thật chuyện này sẽ là Lâm Hinh Vân mở miệng trước cũng là có nhất định đạo lý. Nàng mặc dù thân phụ thuần âm thánh thể, thiên phú cực cao, các phương diện tu hành kỳ thật vẫn luôn tại Độc Cô Ngạo Tuyết phía trên. Nhưng duy chỉ có chiến đấu, nàng luôn cảm giác chính mình không bằng Độc Cô Ngạo Tuyết. Lâm Hinh Vân cũng vẫn luôn rất để ý chuyện này, đồng thời cũng phi thường cố gắng. Liền nàng bây giờ mà nói, chiến đấu phương diện ngược lại là không có lại so Độc Cô Ngạo Tuyết kém. Đơn thể thực lực kỳ thật phải mạnh hơn một chút, nhưng đó cũng là nàng thiên phú càng mạnh mà thôi. Cho nên, nàng hy vọng con của mình không muốn giống như chính mình. Một mực tại bên cạnh mình trưởng thành, tất nhiên sẽ khuyết thiếu nên có lịch luyện. Mà lại, vô luận là ai, nếu như tại còn không có trưởng thành trước đó đưa đến hạ giới đi lịch luyện, kia tất nhiên là có chỗ tốt. Điều kiện tiên quyết là người có thể tại hạ giới trưởng thành, tu luyện tới thần cấp, sau đó thành công phi thăng. Nếu không cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại hạ giới sinh lão bệnh tử. Nhân giới thiên đạo là không hoàn chỉnh, hơn nữa còn là nhất sơ cấp, nghe giống như là so thần giới chênh lệch quá lớn, nhưng là phương diện này kỳ thật rất từ lâu trải qua liền có kết luận. Chỉ cần là từ hạ giới phi thăng lên đến, tại một số phương diện cơ hồ là tất nhiên so thần giới bản thổ lớn lên người tu hành mạnh. Bởi vì thần giới lớn lên, khuyết thiếu một chút kinh lịch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN